Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Xích Hồng Dị Thú. Từ trong thôn Dũng Mãnh tiến ra gần hơn 100 người, mỗi người trong tay đều cầm thuổng sắt, dao phay, chùy nhóm vũ khí, nơm nớp lo sợ đem Lâm Tiểu Bạch bọn người bao bọc vây quanh. Đây là, làm cái gì? Sở Lam Phong cảnh giác nhìn xem chung quanh. Lâm Tiểu Bạch bốn người đều là trong lòng căng thẳng. Các dị thú cũng đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại hồng bay ở không trung, trong miệng màu đỏ cùng màu lưu ly giao nhau hỏa diễm phun ra nuốt vào. Đem vây quanh bọn hắn người bị hù không khỏi lui lại. Đem Tiểu Hà thả, trong đó một cái tráng niên nam tử lấy dũng khí gầm thét. Hô xong về sau lại e ngại lui lại hai bước mà dừng. Chúng ta không có tổn thương nàng a. Lý Nhị Cẩu không hiểu rõ người này đang nói cái gì. Đem Tiểu Hà thả, tráng nam côn gỗ trong tay nam tử run rẩy, lại là hô to một tiếng, trên nét mặt có điên cuồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu còn muốn nói cái gì? Lâm Tiểu Bạch ngăn lại hắn, hắn tựa hồ đã có chút mất lý trí. Sở Lam Phong nhỏ giọng nói, đúng lúc này, tráng nam tử e ngại cùng điên cuồng cảm xúc xen lẫn. Thân thể run rẩy muốn đối Lâm Tiểu Bạch bốn người phát động công kích. Đồng thời cái khác thôn dân cũng muốn công kích. Xùy, Đoản Mao Hầu cười tâu toét răng nanh, điên cuồng gào rít một tiếng. Dạng như vậy nhìn hung tàn đáng sợ, lập tức đem tất cả mọi người bị hù một lảo đảo. Đông, đột nhiên, một tiếng buồn bực trầm tiếng vang từ đầu thôn truyền đến. Thế nào? Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu. A, giống như là nhận lấy một tiếng này kích thích. Tráng niên nam tử cùng tất cả thôn dân đều phát động công kích. Món gì đao, chùy, gậy gỗ đều huy tới. Bạch, một đạo quang mang hiện lên. Vẻn vẹn một nháy mắt, tất cả nhân thủ bên trong vũ khí đều đoạn mất một nửa. Rơi trên mặt đất, cái này một màn kinh khủng để tất cả thôn dân động tác im bặt mà dừng. Thần sắc tràn đầy kinh hồn táng đảm. Đoản Mao Hầu móng vuốt thép tản mát ra hàn quang. Đào đại ca, người đi mau, người không phải là đối thủ của bọn họ. Kia trước đó bị hù núp ở nơi hẻo lánh nữ hài ngậm lấy nước mắt hô to. Lúc này, đầu thôn xuất hiện mấy đạo bóng người màu đen. Hết thảy 5 người, bọn hắn sóng vai mà đi. Cứ như vậy đi tới, lại giống như là cùng hắc ám liền thành một khối. Bọn hắn đi tới, giống như là lấp kín ma sơn đặt ở tất cả thôn dân trong lòng. Hơn phân nửa thôn dân đều đang run rẩy, muốn lui bước đào tẩu. Đây là, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Bạch trong lòng có không hiểu. Nhìn xem thôn dân phản ứng, lại nhìn xem kia 5 cái tới gần thân ảnh, đang suy tư đây hết thảy. Tiểu Bạch, mau nhìn, Thư Tiểu Nha chỉ vào 5 người kia. 5 người tiệm cận, sau lưng bọn hắn, 5 cái hình thái không đồng nhất thân ảnh màu đen dần dần hiển lộ. Có cao có thấp, đều không phải là hình người. Kia là 5 đầu dị thú. Tê, Lâm Tiểu Bạch bốn người đều là hít vào một hơi. Cấp 2 hôi nham lang. Cấp 2 huyết đường lang. Cấp 2 ma trùng áp. Cấp 2 thanh thạch xà vương. Cấp 2 thụ chiến sĩ. Sở Lam Phong trầm giọng phân biệt nói ra 5 đầu dị thú danh tự. Bọn hắn là ngự thú sư. Thế nhưng là vì sao lại dạng này? Lý Nhị Cẩu kinh hãi. Cái này 5 đầu dị thú bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Vô luận lúc đầu làn da là cái gì, hiện tại cũng là tiếp cận ám sắc. Đồng thời hai mắt xích hồng đáng sợ, tựa như địa ngục đi ra ma quỷ. A, các thôn dân có người chịu không được loại này sợ hãi, kêu to đào tẩu. Đầu kia hôi nham lang dẫn đầu động, cực tốc mà đi, đạp ở bên đường trên vách tường, giống như một đầu tóe lên ma thú, mở ra răng nanh cấp tốc hướng phía đào tẩu thôn dân mà đi. Đoản Mao Hầu, Lâm Tiểu Bạch trầm giọng. Đoản Mao Hầu hiểu ý, lấy tốc độ nhanh hơn mà ra, siêu việt hôi nham lang một mảng lớn, giống như một đạo ngân quang nhanh chóng chặn đường tại hôi nham lang trước người. Xẹt, huyết nhục mở ra thanh âm, máu đen rơi vãi, hòa vào bóng đêm. Tại Đoản Mao Hầu dưới một kích này, Hồi Nham Lang trực tiếp mở ngực mổ bụng, đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, Hồi Nham Lang nhưng không có phát ra cái gì kêu thảm hoặc gào thét. Ruột rơi xuống một chỗ, một đầu chân trước chống đỡ thân thể dữ tợn. Các thôn dân khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng Đoản Mao Hầu. Tựa hồ đối với Đoản Mao Hầu xuất thủ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Năm người kia lúc đầu lạnh lùng ánh mắt lập tức cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Mặc dù nhìn cùng người bình thường không khác, nhưng lại để cùng đối mặt người như rớt vào hầm băng. Những người này, đáng chết, ở tại ngoài thành người đều là kham khổ lại nhỏ yếu người bình thường. Vốn là sinh mệnh không cách nào cam đoan. Hiện tại những này ngự thú sư còn đối thôn dân tiến hành hãm hại. Tội không thể tha. Lý Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được năm người này đều là cấp 2 ngự thú sư. Nhưng lúc này lại đối thôn dân xuất thủ. Hơn nữa nhìn lên bộ dáng. Đã không phải là lần một lần hai. Đã tại thôn dân trong lòng đâm xuống sợ hãi hạt giống. Từ những này liền có thể đoán được thứ gì? Những này ngự thú sư đang ức hiếp thôn dân, thậm chí đối bọn hắn tàn nhẫn xuất thủ. Năm người trong đó cái kia có được Hôi Nham Lang người đối với Hôi Nham Lang bị thương không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lãnh đạm đem nó thu vào dị thú giao nang. Mặt khác trong 4 người đi ra 2 người, bên người phân biệt có một đầu huyết đường lang cùng thanh thạch xà vương. Mục tiêu trực chỉ Lâm Tiểu Bạch cùng Đoản Mao Hầu. Huyết đường lang, cấp 2 dị thú, sinh ra sắc bén liêm đao tay, tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, thanh thạch xà vương, thanh thạch xà tiến giai. Tuy chỉ là cấp 2 dị thú, nhưng ngụy trang năng lực mạnh hơn thanh thạch xà, đồng thời so với thanh thạch xà vốn là tốc độ nhanh. Lực xuyên thấu mạnh đặc điểm trên cơ sở lần nữa đề cao một bậc thang. Đạt tới một loại cấp 2 dị thú bên trong cực mạnh trình độ. Hai loại đều là tại cấp 2 dị thú bên trong khá mạnh dị thú. Đồng thời lúc này cái này hai đầu huyết đường lang cùng thanh thạch xà vương càng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không biết tự lượng sức mình. Lý Nhị Cẩu phun ra 4 chữ. Nếu như là bình thường Đoản Mao Hầu khả năng đối mặt cái này hai đầu dị thú còn có chút khó giải. Quyết. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Bạch Đoản Mao Hầu thế nhưng là không thể theo lẽ thường suy luận. So phổ thông Đoản Mao Hầu mạnh một mảng lớn. Chớ nói chi là còn có toàn thuộc tính tăng phúc loại này biến thái kỹ năng cùng biến thân nghê thú. Năng lực, hai người này tựa hồ không thể phân rõ thế cuộc trước mắt. Lại hoặc là đầy đủ tự tin. Trực tiếp thôi động huyết đường lang cùng thanh thạch xà vương phát động công kích. Tấn tiệp tinh đình, âm ba cán nhiễu. Sở Lam Phong trước tiên hạ đạt chỉ lệnh, ngân sóng quấy nhiễu thuộc về không khác biệt công kích, làm không được đơn điểm công kích. Các thôn dân cũng nhận một chút quấy nhiễu, nhưng công kích mạnh nhất bị Tấn Tiệp Tinh Đình khống chế ở chính diện. Lý Nhị Cẩu cùng Thư Tiểu Nha cũng thôi động riêng phần mình dị thú tiến lên chiến đấu. Trong 5 người còn lại mặt khác ma trùng áp cùng thụ chiến sĩ lại là thẳng đến phía sau cửa nơi. Hẻo lánh bên trong nữ hài mà đi. Đại Hồng, Lâm Tiểu Bạch nhanh mắt, cấp tốc hét lớn. Đại Hồng huýt dài một tiếng, tật phong rực thôi động, trong nháy mắt đi vào hai đầu dị thú đỉnh đầu. Mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, đem ma trùng áp cùng thụ chiến sĩ bao khỏa. Vốn là e ngại hỏa diễm ma trùng áp cùng thụ chiến sĩ tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng hóa thành cho tàn. Mặt khác huyết đường lang cùng thanh thạch xà vương cũng tại Đoản Mao Hầu cùng chúng dị thú vây công hạ đánh mất. Năm người trên mặt lúc này mới có chút biến sắc, muốn quay người rời đi. Ngao ô, con báo đại tráng đang gào gọi, muốn đi lên cắn xé. Vẫn là Đoản Mao Hầu cùng cái khác dị thú tiến lên, nhanh chóng chế phục năm người, đem nó một mực giam cầm, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cái này chấm ngoặc kép, các thôn dân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Làm sao cũng nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.